Nếu em ở đây. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt sư phụ tỏ ra rất bí mật. Thử xem thầy đã bỏ thêm cái gì. Tôi làm theo. Cho một muỗng vào nồi và nếm. Đúng là vị khác với mọi lần. Có hương quế của tôi. Nhưng hình như lá chanh. He he he. Quân, mày thấy cô. Sư phụ nhận được đệ tử tốt rồi đấy. Đệ tử gì? Sư phụ cô phải nói chỉ nhận con là đệ tử duy nhất hả? Ơ thì. Con bé này, nó có khiếu quá. Thôi có thêm một sư muội cũng tốt mà. Không, à, thì ra, cái lão ấy ghen tị. Ích kỷ thầy ớn, cô muốn sư phụ nhận thêm tôi. Nên vì vậy việc tôi được thầy giới thiệu theo hắn học hỏi là khó mà chấp nhận được. Giả sử như, tôi là một cô nhỏ nào đó lơ mơ vào xin việc. Có thể anh ta đã cô ghét tôi như vậy. Mày cứ cái tính khí đó. Sĩ quân à, sĩ quân. Tên hơi ngược ngạo. Gọi, quân sĩ có phải, dễ nghe hơn cô. Vì thấy cô khí có vẻ căng thẳng nên tôi mới pha trò. Ai ngờ câu nói của tôi chỉ làm cho anh ta nổi quạo thêm. Ách ách, anh ta giơ cái đũa dứ vào mặt tôi. Trời, đàn ông gì mà vũ phu. Định đánh tôi nữa. Quân sĩ. Nghe cũng vui vui phải cô. Ha ha, tiếng cười của sư phụ làm anh ta tức tối vò đầu. Rồi sụ mặt xúc đũa vào nồi cặm cụi ăn. Cái bộ dạng buồn cười làm sao? Hi hi hi, cười cái gì hả? Sư huynh, quê độ, thấy dễ thương hơn lúc nổi khùng. O, dễ thương cái đầu cô. Hắn lại cầm đũa giơ lên định hăm dọa tôi. Nhưng sư phụ đã nhanh hơn gõ đôi đũa của thầy vào đầu quân sĩ. Khiến hắn giật mình kêu đau. À, sao thầy lại đánh đầu con? Kiểu cách gọi con gái. Cô, hoài cô bỏ được. Hỏi sao một bếp trưởng đẹp trai phong độ mà lại cô tìm ra người yêu? Chẳng cần, a hát ha, sư huynh này, ế, phải rồi. Tính cách hung dữ như vậy, ai mà dám yêu? Dù sao tôi cũng thừa nhận là anh ta trông cũng được. Chứ cô phải là, đẹp trai phong độ. Hơi quá lời, gọi một tiếng sư muội đi. Quân, cô gọi, vậy đừng gọi sư phụ nữa, thầy. Sư phụ làm mặt giận, khiến cho lão sư huynh khó chịu, tỏ ra lúng túng và miễn cưỡng nhìn tôi. Sư, muội, tốt, thầy vỗ vai anh ta một cái rồi cười khà. Sau đó quay sang tôi tê tán. Con cũng gọi sư huynh đi. Từ nay hai anh em nhớ giúp đỡ nhau. Ok. Với tôi thì anh ta lớn hơn. Theo thầy trước, làm đến bếp trưởng, có gì mà cô gọi được. Dễ dàng thôi. Tôi gắp một miếng cá trong nồi vào chén anh ta. Cố gắng làm hòa thật tốt. Sư huynh ăn miếng cá cho hạ hỏa này. Quân sĩ. À cô, sĩ quân mặc dù vẻ cô thích lắm. Nhưng vì nể sư phụ nên im thinh cô phản ứng. Cố ăn cho xong cái lẩu ngon, trên đường về. Tôi tạt ngang nhà thuốc tây gần khu trọ. Mua ít thuốc nhức đầu. Cái giọng của gã sư huynh làm tôi chịu cô nổi. Tê tê, mà lão ấy nhất định bắt tôi đi xe buýt. Bảo rằng cô tiện đường gì đó. Nên cô thể trở về. Mặc cho sư phụ la lối thế nào. Khi tôi xông vào cửa tiệm, thì thấy cái dáng khắc khổ của Khải. Anh chàng lạnh lùng, đi nhanh ra ngoài trong trạng thái cúi mặt. Cô thấy tôi, Quốc Khải, chỉ khi tôi gọi hơi lớn. Anh ta mới quay lại nhìn. Tôi nhận ra trên tay Khải xách một bịch thuốc to. Anh bệnh hả? Cô, tôi học y, mua về coi công thức thuốc thôi. A hát, còn Yên, mua đi câu dần. A hát phải rồi, viên kẹo của anh. Yên, ăn rồi. Tê tê, tôi hơi bối rối khi Khải nhìn tôi với đôi mắt mở to. Hình như, anh ta cô nghĩ là tôi có thể ăn. Viên kẹo mà lẽ ra là của Vân. Vân nó cô sao nhưng mà, Yên thì, hơi bị, choáng, nên, à, kẹo giải rượu, cô sao, ai cần thì ngậm thôi. Rồi anh ta khẽ cười, khiến tôi giải tỏa sự xấu hổ, thấy nhẹ nhõm hẳn, vào mua nhanh đi, tôi trở về luôn, ok, đợi chút nhé, tôi tâu tuét cười và nhảy tới quầy thuốc, xin mua 2 viên đi câu dần, Khải đứng ở ngoài. Cho một tay vào túi quần, tay còn lại chống khuỷu lên cạnh cửa. Tôi thấy thật là cuốn hút. Tê, T, anh học năm mấy rồi? Năm thứ 6. Vậy anh lớn hơn Yên? Lớn hơn Thắng luôn. Lớn hơn. Anh ít nói nhỉ? Bản tính rồi. Khải trả lời tôi như một con robot. Cô hỏi thêm. Cũng cô giải thích hay bắt chuyện. Khiến tôi đâm ra vô duyên khi cứ hỏi mãi. Nên đành im lặng đi song song, cách Trương.